Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương lục thập tam cùng tiểu thương nói xong câu kia sau. Tiết Diên cũng không đợi trả lời, liền liền nắm A Lê về nhà. Hắn vốn là không phải yêu xen vào nhân, việc này hắn cũng quản không xong. Ngày thứ hai cùng Hồ An Hòa nói một tiếng, muốn hắn trở về nhắc nhở Hồ Khôi Văn nhiều hơn tra xét. Liền liền không lại nghĩ nhiều, loại này âm mưu từ xưa có chi, dĩ vãng ở kinh thành cũng xuất hiện qua. Bất quá đương thời nhân đầu cơ trục lợi là tiền triều đại gia giả tạo tranh chữ, là cái chuyên môn làm này nghề đổi. Trong đó có người phụ trách tranh chữ bắt trước, có người phụ trách con dấu phòng chế, còn có người sắm vai tiền triều văn nhân chắt trai huyền tôn. Mê người mắc câu, phân công minh xác, các từ này trước, làm người ta táp lưỡi. Ngày Tết nhoáng lên một cái mà qua, đảo mắt liền đã vượt qua phá ngũ, trên đường cửa hàng cũng đều lại khai trương, pháo hồng giấy như cũ đầy đường đều là. Năm vị lại tan tác rất nhiều. Hồ Khôi Văn nghe nói việc này sau có chút coi trọng, cùng lân cận vài cái thị trấn đều thông khí, nhưng này cái bán hàng giả gạt người tiểu thương không tái xuất hiện qua, cũng không gặp còn có còn lại nhân làm như vậy mua bán. Tháng riêng thập tứ thời điểm, vì Thúy Nương phái người đến Tửu Lâu tìm A Lê, mời nàng cùng Phùng Thị đến Vĩnh Định tiểu tụ. Vì gia là đại thương hộ, nhân mạch quan hệ rắc rối phức tạp, đối người thường mà nói, mừng năm mới chính là đồ cái nhạc a vui mừng, nhưng đối với vi trưởng quầy như vậy khôn khéo thương nhân, mừng năm mới tác thành đi lại quan hệ hảo thời cơ. Theo đêm giao thừa mấy ngày hôm trước bắt đầu, vì Thúy Nương liền liền đi theo vi trưởng quầy nơi nơi chu toàn tặng lễ, thỉnh nhân ăn cơm. Nửa tháng xuống dưới, mặt đều cười cương, hiện tại thật vất vả tiêu dừng lại, liền đã nghĩ niệm khởi A Lê, nhớ kỹ muốn cùng nàng cùng nhau trò chuyện, đi dạo phố. Vĩnh Định là cái đại huyện, so với Lũng huyện muốn náo nhiệt rất nhiều. Thượng Nguyên Chương ngày ấy buổi tối có hội đèn lồng, nghe nói còn có múa rồng múa sư, đáp gánh hát hát hí khúc, A Lê tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Tiết Diên lo lắng nàng cùng Phùng Thị một mình xuất hành, liền cũng cùng đi. Hồ An Hòa biết việc này cũng ngồi không yên, vô lại mặt không nên đi theo cùng nhau, nhưng chính hắn lại ngượng ngùng, còn nài ép lôi kéo nhấc lên tiểu kết ba. Cái này tốt lắm, vốn là khuê chung bạn thân trong lúc đó tiểu tụ, bị hai nam nhân nhất hạt làm, thành chậm rãi đoàn người. Vì Thúy Nương thấy thời điểm, biểu cảm bất đắc dĩ đến cực điểm, nói đều cũng không nói ra được. Vì ra ở Vĩnh Định chỗ ở là cái nhị tiến nhị ra tòa nhà lớn, địa giới không coi là bao lớn, nhưng chỉ có cha và con gái hai cái chủ nhân chủ, có vẻ cực kỳ rộng mở. A Lê đến thời điểm còn không đến buổi trưa, vì Thúy Nương cũng đã đem cái ăn đều chuẩn bị tốt. Đều là chút tinh xảo tiểu điểm tâm, hoa quế cao, đường lê tô, bạt ti khoai sọ, còn có nhất tiểu hồ ôn tốt lắm ngọt mai rượu, đều là ăn ngon, như đây là ở Tiết gia. Hồ An Hòa đã sớm thân thủ, nhưng nay cái lại dè dặt quá đáng, an vị ở một bên trên ghế, thành thành thật thật, mắt cũng không loạn phiêu. Phùng Thị thấy kỳ quái, nhíu mày. Nhẹ giọng hỏi câu, tiểu hồ đây là sinh bệnh. Vì Thúy Nương bản lôi kéo A Lê thủ nói nhỏ, nghe lời này, theo bản năng nghiêng đầu xem qua đi. Theo vào cửa bắt đầu liền không có người quan tâm qua hắn. Hồ An Hòa vốn ủ rũ đát đát, bị Vì Thúy Nương ánh mắt này đảo qua, lại sống lại, trung khí mười phần nói, a ma, ta không sao, ta đặc biệt hảo. Phùng Thị còn là có chút lo lắng, cẩn thận nhìn xem sắc mặt hắn, lại nói, vừa mới không ở trên xe ngựa không trả cao hứng phấn chấn. Thế nào hiện tại lại không nói chuyện rồi? Hồ An Hòa có chút xấu hổ, nắm tay để môi dưới, thanh âm rầu rĩ, ta không có, tiểu kết ba vốn là cùng Vi Thúy Nương không quá thục. Còn bị nàng hung qua một lần, lần này đến không tình nguyện, đã sớm đối Hồ An Hòa tâm sinh oán niệm, nhỏ giọng nói thầm, thế nào không có, nhị trưởng quầy dọc theo đường đi miệng liền không ngừng qua. Bát bát bát khả hội nói, cao hứng cùng cái gì dường như, không phải còn cố ý đi Phượng Đức Hiên mua cái châm cài sao. Bảo bối chạm vào cũng không làm cho người ta chạm vào. Giấu ở chỗ nào? Nói xong, tiểu kết ba thủ còn đến hắn trước ngực sờ sờ. Nhị trưởng quầy ngươi sẽ không cấp làm đã đánh mất đi. Quăng cái gì quăng? Hồ An Hòa thẹn quá thành giận. Một cái tát đem tay hắn chụp được đến. Ta dạy cho ngươi nói chuyện không thát. Không phải cho ngươi hiện tại nơi nơi cùng ta làm đối. Tiểu kết bao ủy khuất xem hắn. Ánh mắt chớp chớp, câm miệng. Tiết Diên mừng rỡ ở một bên xem diễn, ôm cái khay đan hạp hạt dưa, không muốn ra tiếng lời nói nói ý tứ. Vì Thúy Nương nhìn chằm chằm vào Hồ An Hòa xem, Hồ An Hòa vốn đang thần thái tự nhiên, nhưng bị như vậy xem, mặt càng ngày càng hồng, tay chân đều không biết hướng nơi nào thả. A Lê ăn nhất tiểu khối hoa quế cao, vốn không chú ý bọn họ đang nói cái gì. Nhưng hiện tại nhìn Hồ An Hòa kia phó xấu hổ bộ dáng, cũng sửng sốt thuấn, thân thiết hỏi, ngươi bị bệnh sao, muốn hay không nghỉ một chút? Trong phòng tất cả mọi người đang nhìn hắn, hậu ở một bên hai cái nha hoàn khe khẽ nói nhỏ. Bất chợt phiêu hắn liếc mắt một cái, còn vụng trộm cười một chút. Hồ An Hòa nuốt nước miếng, cảm thấy nếu là hắn hiện tại không tiếp thu hạ này bệnh, hôm nay sợ sẽ là không có cách nào khác xong việc. Tư điểm, hắn liếm liếm môi, ân, thanh, ta là có chút lãnh, giống như có chút thiêu cháy. Vì Thúy Nương bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ vào hắn xiêm y nói, ẩm như vậy nhất đại phiến, không lạnh tài kỳ quái. Hồ An Hòa mờ mịt một cái chớp mắt, cúi đầu xem, sắc mặt trắng nhợt. Vừa ra đến trước cửa hắn còn cố ý tuyển kiện nhan sắc xinh đẹp áo choàng nguyệt bạch sắc, cực hiển văn nhân khí chất, nhưng hiện tại không biết thế nào liền dính thật lớn một mảnh thủy tí. Theo khuỷu tay đến cổ tay áo, còn tại đi xuống nhỏ nước, đánh cho đầu gối cũng ẩm, chóp mũi tản ra cổ thản nhiên mơ chua ngọt. Hồ An Hòa hướng trên bàn vừa thấy, nguyên lai là hắn đụng đổ cái cốc. Loại này mơ mùi rượu nói đạm, cũng không thượng đầu, vì Thúy Nương đều là làm nước trà uống, dùng là nửa bàn tay cao đại chén trà. Vừa rồi hắn luôn luôn khẩn trương hề hề, nghĩ nên thế nào cùng nhân gia đáp lời, cũng không chú ý này. Hiện tại nhìn thấy, Hồ An Hòa xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể tông cửa xông ra. Tiết Diên dường như không có việc gì qua ở trong ghế dựa hạp hạt dưa. Gặp Hồ An Hòa mắt đau đảo qua đến. Vô tội nhún vai. Không phải ta không nhắc nhở ngươi. Ta thật sự không phát hiện. Vì Thúy Nương nhưng là thực nể tình. Cũng không nói cái gì khác. Chỉ phân phó làm cho người ta đi mua kiện tân đưa đi lại. Liền liền vòng vo đừng câu chuyện. Hướng về phía A Lê cùng Phùng Thị nói. Vĩnh Định phía đông có tòa núi nhỏ, trên sườn núi dài đầy trà hoa mai, phấn diễm diễm, sinh trưởng ở trong tuyết xinh đẹp cực kỳ, còn hương thật sự, thừa dịp thời gian còn sớm, chúng ta đi xem đi. A Lê cười đáp hảo, Tiết Diên cũng tỏ vẻ không ý kiến, đến phiên Hồ An Hòa, miệng hắn ba trương trương, vừa định nói chuyện, liền chợt nghe Vi Thúy Nương nói. Ngươi bị hàn, liền liền tại đây nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi sai người cho ngươi bị một gian phòng. Chờ chúng ta trở về. Buổi tối lại cùng đi xem hội đèn lồng. Hồ An Hòa cổ họng nhất ngạnh. Trong lòng sốt ruột, bận giải thích nói. Ta, không bệnh, nói còn chưa nói hoàn. Lại bị Vi Thúy Nương đánh gãy. Nàng nắm A Lê Thủ đứng lên. lại kéo Phùng thị cánh tay, cười tủm tỉm nói, xe ngựa liền ở bên ngoài, kia chúng ta đi đi. Hồ An Hòa xem nàng bóng lưng, tổng cảm thấy nàng là cố ý, trong lòng lạnh lẽo, Tiết Diên là người từng trải, làm sao có thể nhìn không ra hắn xuân tâm nảy mầm. Hắn lắc đầu vỗ vỗ Hồ An Hòa bả vai nói, lần sau đừng nói dối, mất mặt liền mất mặt chút, trăm ngàn đừng gạt người. Hồ An Hòa nói, ta, Tiểu Kết ba nâng một phen mặn hạt dưa, vui vẻ đi theo Tiết Diên phía sau đi ra ngoài. Lâm bước ra ngưỡng cửa khi, quay đầu cùng Hồ An Hòa lại nói câu, đại trưởng quầy nói rất đúng, nhị trưởng quầy ngài nhiều nghe một chút. Hồ An Hòa chính mình một người đứng lại vi Thúy Nương. Trong phòng ngủ, muốn chết tâm đều có. Không qua một hồi, vi Thúy Nương bên người một cái tiểu nha hoàn cung kính đi tới. Đệ thượng nhất kiện quần áo mới, cười nói, Hồ công tử, ngài thay đi. Hồ An Hòa thân thủ tiếp nhận đến, mặt xám như tro tàn. Tiểu nha hoàn so với cái thủ thế, ý bảo hắn đi ra ngoài. Hồ công tử ngài bên này thỉnh. Hồ An Hòa lại mệt lại khổ sở, thay đổi xiêm y sau liền liền nằm xuống, cơm trưa đều không ăn, một giấc ngủ đến nhanh trời tối, liên trung gian thời điểm A Lê trở về đều không biết. Bất quá một buổi sáng công phu, Vĩnh Định lại toàn thành giới nghiêm, trên đường nơi nơi đều là tuần tra quan binh, cửa thành phái nhân gác, chỉ được phép vào không cho phép ra. Nghe nói là vì cái kia bán hàng giả đội lại xuất hiện. Nhưng lần này bán không phải giả thạch đầu giả ngọc, bán là giả trà, còn kém điểm ra mạng người. Nguyên nhân rất đơn giản, nay cái thời tiết hào, trên đường lại náo nhiệt, Vĩnh Định có cái viên ngoại gia lão phu nhân nhàn đến vô sự, liền liền mang theo hạ nhân đến trên đường đi dạo, chính đụng phải bán trà kia hỏa nhân. Tốt nhất đỏ thẫm bào, bán tam tiền bạc nhất cân, như vậy tiện nghi gì đó, còn bị khoa ba hoa chích chòe. Lão phu nhân là từ cùng khổ trong cuộc sống sống đến được. Đối tiền tài hết sức quý trọng, nghe hắn nói như vậy, liền liền động tâm, nàng kiểm tra rồi hạ mặt ngoài kia tầng lá trà, gặp quả nhiên đều là điều tác kết chặt, phiến lá hồng lục giao nhau. Nghe còn có cổ mùi thơm ngào ngạt hoa lan hương khí. Đều là hảo trà, lão phu nhân tin là thật, trực tiếp mua 30 cân phân lượng, vô cùng cao hứng trở về nhà. Còn tưởng rằng chiếm bao lớn tiện nghi, lập tức liền liền ngâm nhất hồ. Kết quả thượng thổ hạ tà, thiếu chút nữa ngất đi qua. Viên ngoại nghe nói việc này sau vô cùng khiếp sợ, lúc này liền liền báo quan. Vĩnh Định huyện lệnh lúc trước nghe Hồ Khôi Văn đề cập qua việc này, cũng coi trọng đứng lên, không dám trì hoãn, hạ lệnh giới nghiêm, lại vẽ bán lá trà người bức họa. Ai hộ điều tra, động tĩnh huyên tuy rằng rất lớn, nhưng dân chúng nhưng là không nhiều khủng hoảng, kẻ lừa đảo đến cùng không thể so tội phạm giết người. Sẽ chỉ làm nhân hận, sẽ không làm cho người ta sợ. Trên đường như cũ rộn ràng nhốn nháo, buổi tối hội đèn lồng cũng không chịu ảnh hưởng, cứ theo lẽ thường răng đèn kết hoa. Hồ An Hòa tạc cái một đêm không ngủ, vì Thúy Nương đi rồi hắn tâm lực lao lực quá độ. Ngủ trời đen kịt, Tiểu Kết ba cùng Tiết Diên kêu hắn ba lần đều không tỉnh lại. Đợi đến cuối cùng, vì Thúy Nương cũng không có cái kia kiên nhẫn. Rõ ràng đem chính hắn lưu ở nhà, còn lại năm nhân vui vui mừng mừng thượng phố. Hồ An Hòa độc tự trong bóng đêm tỉnh lại, nghe nói việc này sau, cảm thấy thiên đều phải sụp. Hội đèn lồng là trung nguyên chương từ xưa đến nay tập tục. Các thức hoa đang treo đầy chỉnh điều phố, ánh trăng vòng tròn dường như bắt tại chân trời, lượng sáng trưng, cùng với tiếng nói tiếng cười. Cực kỳ vui mừng, A Lê cùng Vi Thúy Nương ở phía trước đi, Tiết Diên cùng A Ma cùng ở phía sau, Tiểu Kết ba nơ xuyến kẹo hồ lô, biên liếm biên đi, dừng ở cuối cùng, trên đường nhân vốn là nhiều. tiểu kết ba vốn đang có thể đuổi kịp bọn họ, nhưng sau này bị nhân đụng phải hạ, sắp đến miệng sơn cha đánh rơi thượng, hắn thấp phía dưới, lại dương mắt thời điểm, A Lê bọn họ liền đã không thấy tăm hơi. Tiểu kết ba trong lòng căng thẳng, kẹo hồ lô cũng cố không lên ăn, ở trong đám người tam tễ hai tễ muốn đuổi kịp, mắt thấy đều nhìn thấy Tiết Diên bóng lưng. Bỗng nhiên đánh phía nam đến một đội quan binh, cầm trong tay binh khí, hung thần ác sát đi lại. Tiểu kết ba sửng sốt, còn chưa có hoãn quá thần lai, đã bị đi đầu cái kia dẫn theo xiêm y cấp linh đến bên đường biên. Quan binh vừa tới, vốn là chật trội đám người càng rối loạn. Tiểu kết ba điểm mũi chân bốn phía nhìn quanh, cũng rốt cuộc tìm không ra A Lê. Miệng hắn nhất biết, đầu lưỡi thượng cũng còn lại nửa kẹo hồ lô đều có chút phát khổ. Bên cạnh hai cái phụ nhân đang nói chuyện phiếm, một cái hỏi, thế nào bỗng nhiên đến nhiều như vậy đương sai, là nơi nào ra chuyện gì? Một cái khác đáp, nghe nói a là triệu viên ngoại ở trang lá trà trong gói to tìm nhất tờ giấy. Thượng đầu viết này kẻ lừa đảo đặt chân, quan binh tiếp tín nhi sau, vội vàng bận muốn đi bắt người đâu. Tiền một cái không hiểu hỏi, này sao lại thế này, kẻ lừa đảo trung gian còn ra phản đồ. Ai biết được, bất quá đến cùng là chuyện tốt. Ai bên kia đến cái bán bánh giày, đi nhìn một cái, tiểu kết ba mũi chân cỏ, xem kia hai cái phụ nhân tướng dắt đi xa, oán hận cắn khẩu sơn cha, bị toàn ánh mắt đều nheo lại đến. Hắn thở dài, tính toán không dạo đợi lát nữa, trực tiếp trở về, nhưng chân vừa mới nâng lên, xa xa lệch chạy như điên mà đến nhân ảnh, oành một tiếng đánh vào cổ tay hắn thượng. Tiểu kết ba liên kêu một tiếng đều chưa kịp, trong tay kẹo hồ lô liền bay đi ra ngoài, đại đầu chiều hạ trạc ở tại trong tuyết. Tiểu kết ba can chừng mắt, quay đầu đi tìm đầu sỏ gây nên, ta, nhưng chờ thật sự thấy người, nửa câu sau liền nghẹn ở tại cổ họng. Đó là cái mặc rách tung tóe thiếu niên, trời rất lạnh nhất kiện áo đơn, mụn vá sấp mụn vá, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, lại ngăn không được một trương khuôn mặt dễ nhìn. Thiếu niên diện mạo cực kỳ thanh tú, cái mũi lại cao ngất, một đôi mắt lại đen lại sáng, môi mân, không có biểu cảm gì. Tiểu kết ba nhất bụng hỏa chợt liền tắt. Một điểm đều sinh không đứng dậy khí, nói chuyện lại có chút đụng bán. Ngươi, thiếu niên nhìn hắn phía sau vài cái dẫn theo côn bổng tìm đến nam nhân, dồn dập hít vào một hơi, bỗng nhiên bắt lấy tiểu kết ba cổ tay, vội vàng nói, ngươi có thể giúp ta sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.